Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phối hợp nào. Đương nhiên cô hiểu anh đang có ý gì, thế là cũng không nhăn nhó nữa. Cân nhắc xong cũng cởi áo len của mình ra, gấp lại rồi đặt lên áo của Lộ Viêm Thần, xem như là dùng hành động tỏ rõ thái độ. May mà chiếc váy dài nhưng là dài quá gối, co giãn cũng không tồi, dài ngắn phù hợp cũng không đến nỗi là lộ hết. Trước khi Quý Hiểu thực hiện động tác này, mọi người cũng không hề lạc quan như vậy. Họ cũng lo sẽ đắc tội với cô vợ chớ cưới của Lộ Viêm Thần. Lần trước Quý Hiểu vừa đạp cửa rời đi, Lộ Viêm Thần đã vội vàng đuổi tới. Nhưng chuyện hôm đó cũng có rất nhiều người ở trong này thấy được. Những năm tháng vừa qua, Tần Minh Vũ cũng thêm mắm dặm muối không ít chuyện tình của Quý Hiểu và Lộ Viêm Thần. Lại còn khẳng định chắc chắn rằng Lộ Viêm Thần rời gọi đại đội là vì đuổi theo mối tình đầu Quý Hiểu về Bắc Kinh. Cứ lui tới hoài như vậy, mọi người đều hiểu rõ vị trí quan trọng của chị dâu Quý Hiểu. Dù Lộ Viêm Thần là người đàn ông can trường mạnh mẽ, nhưng cũng phải nằm dưới váy mà thôi. Thế là mọi người đã chuẩn bị xong xuôi. Nếu chị dâu thoải mái thì giày vò chọc phá. Nếu da mặt chị dâu quá mỏng thì phải chuyển sang kết quả tốt tức thì. Không ngờ chị dâu Quý Hiểu rất là biết nể tình. Mọi người cũng thở phào một hơi, phấn khích vây quanh hai người đi tới chỗ thao trường. Đang lúc hoàng hôn trời còn chưa tối mịt, Lộ Viêm Thần chạy giãn cân cốt trên đường, xoạc hai chân rất rộng, tư thế tấn công trung bình cực kỳ đẹp mắt, lại còn nháy mắt ra hiệu cho Quý Hiểu. Trước hàng trong cặp mắt đang đổ dồn, Quý Hiểu phải làm ra vẻ tôi là vợ của Lộ Viêm Thần, tôi không sợ. Nhưng chỉ kịp biểu hiện xấu hổ ít nhiều, cô đã bị Lộ Viêm Thần cõng lên. Nằm ấp sấp sẽ thoải mái hơn. Nam Kim cũng phải nằm nửa tiếng đó. Lộ Viêm Thần điều chỉnh tư thế rồi cất lời. Quý Hiểu chôn mặt vào vai anh thì thào đáp lại. Trên thao trường vẫn còn có người huấn luyện. Vừa qua hết Tết Xuân, còn có 2-3 quân tàu vẫn còn ở đây. Nghe tiếng ồn ào la hét trên thao trường cũng hiếu kỳ chạy tới. Toàn bộ người trong đại đội đều tập trung ở đây. Thao trường dần dần trở nên trống trải. Chỉ còn lại một người đàn ông cao cao gầy gầy, mặc trên người một chiếc áo sơ mi. Sau lưng cõng một cô gái, chạy hết tốc lực giữa trời trong. Một quân tàu trong đàn giữ lấy ông xã nhà mình hóng chuyện hỏi. Là ai vậy anh? Chồng đáp là trung đội trưởng, đội chống khủng bố trước kia. Đưa vợ về ra mắt, nên bị mấy anh em quay mà chỉnh. Người bên ngoài vây xem náo nhiệt, hai người trong thao trường lại không hề thoải mái. Bên tai là tiếng thở dốc trầm và mạnh. Em nặng bao nhiêu thế? Lộ Viêm Thần vẫn dài chân liên tục, nhưng vẫn còn hơi nói chuyện. Chưa được 45. Nhẹ như thế sao? Sao cần phải ăn nhiều một chút? Tiếng anh khàn khàn vừa thở hồn hển vừa cười. Tiếng trả lời của cô như gió thổi bay đi, nhưng Lộ Viêm Thần vẫn loáng thoáng nghe ra cô nói. Anh nấu cho ngon vào, em sẽ ăn. Tốc độ của anh không hề giảm, đến vòng bao nhiêu cũng đã quên rồi. 20 phút hoàn thành xong 5 km mang nặng là yêu cầu cơ bản của trung đội bọn anh. Chỉ có điều bình thường là mang nặng 20 kg. Quý Hiểu lại đến gần 45, lại còn nặng hơn cả bộ đồ tháo gỡ bom mìn 10 kg. Sau gần 2 ngày đêm đói bụng, còn phải căng thẳng cao độ hoàn thành xong nhiệm vụ là một chuyện cực kỳ tiêu hao sinh lực. Lộ Viêm Thần luôn luôn đạt hết tiêu chuẩn, lại cảm thấy rất là khó khăn. Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, Quý Hiểu cọ cọ vào vai anh, thở cũng không dám thở. Trong đầu cô suy tính làm sao có thể giảm bớt một ít trọng lượng cho anh đây. Lòng bàn tay nóng bỏng ướt sũng mồ hôi, thấm qua chiếc tất chân mà sát vào chân cô. Trên lưng là nhiệt độ của người con gái, hơi thở nóng hổi ở bên tai, quần ngực mềm mại dán sát vào bên anh. Lộ Viêm Thần không tiếp tục nói nữa, cứ tư thế chạy nhanh về phía trước. Kết thúc 5 km, Quý Hiểu tụt xuống khỏi lưng anh, lại bị anh nắm chặt bàn tay. Lòng bàn tay kết đầy mồ hôi ướt trên tay cô. Quý Hiểu muốn rụt tay về thì anh đã buông ra trước, như thể người không liên quan tới mình mà nhìn mấy người kia. Chuyện xấu cứ gác lại, giải quyết chỉnh chính sự trước đã. Chạy vòng cõng Quý Hiểu sau lưng cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng cõng cô leo góc độ đó thì không hề ổn thỏa. Quý Hiểu cũng không phải là thùng nước không sợ rơi. Nghĩ vậy, nhưng anh không hề nói thẳng, yên lặng hỏi Tần Minh Vũ một điếu thuốc, rồi thuận tiện liếc mắt nhìn như là róc xương lóc thịt đám người đang vây cạnh đường băng. Rét căm căm tầng tầng uy hiếp, nếu là trước đây chính là ý cả nhóm sẽ gặp họa. Đội trưởng đội tháo gỡ bom mìn lại cực kỳ khoan khoái, anh lập tức thuận theo sườn núi lửa. Hôm nay chị dâu mặc váy ngắn không tiện, nếu không anh nhìn mọi người đừng mang nặng nữa. Em đồng ý nha, chị dâu đúng là chẳng dễ dàng gì, trở lại như vậy phải cởi áo len. Này này, hai người đang nói cái gì đó hả? Không ngờ hai người săn sóc chị dâu như vậy nhỉ? Làm như bọn tôi không đau lòng chắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net